Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 17, lần đầu tiên gặp lại. Thời gian trôi qua, trong núi sâu, Son Goban cùng tiểu báo vật lộn. Trong khe núi, Son Goban đuổi theo lão hổ. Hoắc Dã bên ngoài, Son Goban lấy sư tử làm thức ăn. Mỗi một ngày đều sẽ có chiến đấu. Mỗi một thời khắc đều dường như thân chỗ chiến trường. Trong lúc sinh tử có đại tạo hóa. Tại dạng này trong tu luyện, mỗi phút chốc Son Goban cũng có thể cảm giác được thay đổi của mình. Mỗi một ngày Son Goban thực lực đều đang tăng trưởng. Đây là một loại thuế biến, một loại tẩy luyện, một loại từ tinh thần, tâm linh đến thân thể thuế biến. Son Goban một ngày thiên trưởng thành đồng thời. Tây Chi Đô thành bên ngoài một mảnh trong rừng rậm nguyên thủy. Từng hàng đại thụ ùm ngã xuống. Đó là một cái 15-16 tuổi thiếu niên điên cuồng diễn luyện lấy lang nha gió phong quyền. Thiếu niên ra quyền so với lang nhanh hơn ác hơn. Ánh mắt của hắn so với lang càng hung ác càng phệ huyết. Thiếu niên cùng bầy sói vật lộn. Liền thành quần kết đội lang đều sợ hãi được run rẩy. Đây là Bulma người yêu. Soái đến cực kỳ bi thảm. Để hàng vạn hàng nghìn thiếu nữ thét chói tai. Tương lai chiến sĩ một trong Yamcha. Nam phương một cái nào đó còn chứa chấp ba đống người dân bình thường ở trên hải đảo. Hai cái 11-12 tuổi tiểu nên ngồi cân đầu vân cho cái này trên hải đảo người ẩn cư quy. Tiên nhân đưa tới một cái xinh đẹp lễ vật mỹ lệ ôn nhu thiếu nữ Ran. Hai đứa bé này yêu cầu bái sư. Đây là hai cái thiên phú kinh người hài tử. Trên người cất giấu như dưới nền đất nham tương một thật lớn tiềm lực. Sống mấy trăm năm lão bất tử, yêu quái, quy tiên nhân liếc mắt liền nhìn thấu. Cực kỳ tự nhiên quy tiên nhân nhận hai cái này tiềm lực kinh người đệ tử. Đây cũng là Dragon Ball thế giới thiên mệnh chi tử Son Goku. Cùng với sau lại cường đại chiến sĩ một trong Krillin. Sau đó quy tiên nhân thời gian bắt đầu, làm dịu. Có thiếu nữ xinh đẹp tương bồi. Còn có hai cái không biết là thông minh vẫn là đần tiểu bất điểm để hắn đùa với chơi. Mà hai cái này không biết là may mắn hay là xui xẻo hài tử cũng tránh thức bắt đầu rồi tên là Quy. Tiên phái gian khổ tu đi. Sáng sớm rời giường bắt đầu từng nhà tiễn sữa bò. Đưa xong trở về làm bài tập buổi sớm. Không có xe, đều là dùng hai chân nhảy đi. Không làm được, vậy đóng gói về nhà đi. Đi nông trường cày ruộng, bởi vì bùn trong đất hòn đá sẽ mài mòn thiết sư. Cho nên không thể dùng cái cuốc, chỉ có thể dùng trống không hai tay tới gỡ ra bùn đất. Phải canh được so với trăm cái nông phu dùng cái cuốc còn nhanh hơn. Không làm được, mời đóng gói về nhà. Gì, ngón tay mài hỏng, máu me đầm đìa, điểm ấy khổ đều ăn không hết. Còn tu hành, đóng gói về nhà đi. Không tiễn, đi công trường chế tác. Bởi vì vận cát đá dùng ô tô sẽ tổn hao dầu cùng xe. Cho nên hoàn toàn là dùng hai tay kéo xe cát đá chạy vội. Mỗi người phải làm tròn 10 cái công nhân mở ô tô làm phân lượng. Không làm được, chạy trở về ra, đi trong hồ bơi, miễn là du 10 cái qua lại là đủ rồi. Quả thực rất nhẹ nhàng, chỉ là phía sau đuổi theo mở ra miệng rộng ăn thịt người cá mập. Dù chậm là được cá mập trong miệng thực, dùng sợi dây trói lên tổ ong vò vẽ bên cạnh, sau đó chọc tổ ong vò vẽ, yêu cầu né tránh ong vò vẽ đốt, tránh không khỏi, vậy cứng rắn chịu đựng a. Hạng nhất lại một hạng không thuộc về mình dằn vặt. Cái gì, này cũng không chết được, không quan hệ, quy yên nhân nhiều chú ý phải là, tỉ như trên lưng lại bối thập cân vỏ rùa. Còn chịu được, cái kia lại thêm thập cân. Từng mục một đổi tại người bình thường nửa phút đã bị ngược chết, tu hành, điên cuồng rơi vào hai. Cái 11-12 tuổi hài tử trên người. Thời gian trôi qua, hai đứa bé trên lưng cõng vỏ rùa trọng lượng cũng lần lượt đang gia tăng lấy. nhưng là để quy tiên nhân lần lượt sanh mục kết thiệt là hai cái này hắn thấy tiềm lực kinh người. Hai tử hoàn toàn tiếp nhận được hắn từng mục một tu hành. Hơn nữa vô luận tu hành lúc mệt được bao nhiêu giống như chó chết, thở hồng hộc, có thể miễn là đánh lên một roi, giống bên trên hai tiếng nói, là có thể lập tức vui vẻ, khí cũng không thở hổn hển, tinh thần cũng tới, cũng có thể tiếp tục tu hành. Điên cuồng như vậy dằn vặt hơn 7 tháng, hai cái tiểu hài tử dĩ nhiên đem trên hải đảo cái kia một tòa ở quy tiên nhân xem ra căn bản liền không phải là sức người có thể di động tảng đá. Tiểu Sơn cho thúc đẩy, khiếp sợ, bất khả tư nghị, sợ tiềm lực của con người. Kết quả là, đệ nhất thiên hạ võ đạo đại hội đã tới trước cái này một ngày. Hầu như cũng không đi võ đạo đại hội quy tiên nhân khí phách phong phát mang theo hai cái này đệ tử. Ngồi lên phi cơ hướng Vũ nói đại hội xây dựng xuất phát. Đương nhiên không chỉ là vì thay quy tiên phái dương danh, mà là quy tiên nhân biết Son Goku cùng Krillin ở thiên hạ này đã cơ hồ không có đối thủ. Hết lần này tới lần khác hai nhân hay là cái không hiểu chuyện lắm tiểu hài tử. Nhất là Son Goku, hoàn toàn chính là giã tính khó phục, ngây thơ được làm cho người ta không nói được lời nào. Lại cứ trong đầu dường như không có sợ hãi tế bào. Chưa hề biết khẩn trương sợ. Một cái thiên chân khả ái tiểu hài tử trong lúc bất chợt có ngạo thị cả cái thế giới lớn đại lực. Lượng, cái này căn bản liền không phải là chuyện tốt. Tuy là ngay từ đầu quy tiên nhân có thể chưa coi trọng hai cái tiểu thí hài, nhưng là thấy hai cái tiểu thí hài tiềm lực như thế, lúc này quy tiên nhân đã đem hai người trở thành bảo. Krillin cùng Son Goku ở trong lòng hắn địa vị có thể nói là so với thân nhi tử còn thân hơn. Tự nhiên quy tiên nhân nên vì hai người này suy nghĩ. Chủ yếu là hai người võ đạo chi lộ. Quy tiên nhân còn muốn thấy được đã biết hai cái tiềm lực kinh người đệ tử có thể đi tới một bước nào, có thể mạnh đến mức nào. Nhưng là thiên hạ không ai có thể làm hai cái tiểu thí hài đối thủ. Cho nên quy tiên nhân chỉ có thể tự làm bọn họ đối thủ. Chuẩn bị ở võ đạo đại hội bên trên cải trang thành một người khác. Đem hai người đệ tử đánh bại. Để bọn họ biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Dĩ nhiên đối với cái này gian khổ nhiệm vụ, quy tiên nhân trong lòng cũng không chắc chắn. Đánh bại Krillin với hắn mà nói căn bản không thành vấn đề. Nhưng là Son Goku, vừa nghĩ tới Son Goku cái kia lực lượng kinh người, quy tiên nhân liền một hồi đau đầu. Có thể lại đau đầu cũng phải nhắm mắt lại. Sao cũng ở cái này một ngày, Yamcha về tới Tây đều sẽ cùng Bulma cũng hướng Vũ nói đại hội xây dựng xuất phát. Từng cái khổ tu được võ đạo ra, hoặc vì chứng minh mình, hoặc là rất cao đến cái kia bút to lớn tiền thưởng. Đều ở đây chạy tới võ đạo đại hội, một sơn gian linh đao bên trên, nhuộm tóc xanh dường như chỉa vào một đầu ổ gà thanh niên đang ngâm nga bài hát cưỡi hắn chiếc xe. Kia lắc lư, đột nhiên một trận gió từ phía sau hắn quát tới, thanh niên nghi hoặc nhìn lại, đập vào mi mắt là một cái tóc dài thiếu niên. Hát được không sai, thiếu niên hướng hắn nhếch miệng cười, sau đó cả người liền vượt qua hắn, lại mà phía sau lưng ảnh càng kéo càng nhỏ, một lát sau liền chạy đến thanh niên tóc lục không thấy được phía trước đi. Nhân loại chạy bộ có thể nhanh đến như vậy, thanh niên tóc lục trong mắt đều cơ hồ trừng ra ngoài. Hắn phía trước không thấy được trên sơn đảo, Son Goku trong mắt lòe ánh sáng. Xem ra so với dự tính còn phải sớm hơn một ngày. Ta hôm nay có thể đến võ đạo đại hội nơi đó. Tự tiên xin han, chiêu chư sau khi rời đi, Son Goku bắt đầu độc tự tu hành. Một năm này rất ít về nhà, thường thường 1-2 tháng đều ở trong núi tu hành. Về nhà cũng chỉ là bởi vì muốn xem ngắm mẫu thân. Mà gần nhất đệ nhất thiên hạ võ đạo đại hội tổ chức, Son Goku càng là làm một cái kinh người quyết định, không phải ngồi chạy như bay, không phải ngồi đoàn tàu, hoàn toàn dựa vào lấy hai chân điên cuồng chạy nhanh chạy tới nghìn dặm bên ngoài võ đạo đại hội. Hiển nhiên trong khoảng thời gian ngắn cái này không phải một cái có thể hoàn thành nhiệm vụ. May mắn Son Gouben bây giờ thực lực đại tăng, đã tu luyện đến chạy vội như liệt mã, ra quyền như tật phong. Hơn nữa bì mô gân cốt cũng đến rồi cứng rắn như sắt thép. Không sợ đạn trình độ, Son Gouben lúc này tựa như trong Long Châu Son Goku xuất sơn lúc giống nhau. Đạn bắn vào trên người, liền ra đều không phá được. Đương nhiên không sợ viên đạn, còn là sẽ không dễ dàng bị thông thường súng lục gây thương tích. Cũng không biểu hiện đạn bắn vào trên người không đau. Thậm chí bởi vì Son Gouben tham khảo quốc thuật phương pháp tu hành. Quốc thuật tu luyện coi trọng nhất thính kinh, yêu cầu toàn thân da thịt có thể cảm giác được địch nhân xuất thủ một sát na kia kinh lực đi hướng. Son Gouben tuy là không có đạt tới cái này chủng không thể tưởng tượng nổi cảnh giới, nhưng là một thân da thịt so với người bình thường càng thêm mẫn cảm. Cho nên đạn bắn vào trên người, cái loại này đau đớn tuyệt không dễ chịu. Hơn nữa không sợ viên đạn cũng chỉ là tương đối. Giống như trong Long Châu Redribon quân đoàn một số người đặc chế đạn. Đây chính là Grow bác sĩ kiệt tác. Bắn thép tấm cũng như bắn tàu phở giống nhau. Son Goku đều gánh không được. Son Gouben có thể không dám khẳng định mình cũng có thể chọi cứng. Ngày kề võ đạo đại hội hiện trường người đông nghìn nghịt. Không phải nha, Bulma, không phải nha, rốt cuộc ở nơi nào nha? Chỉ thấy hai cái phấn điêu ngọc trác, không đến người lớn phần eo cao tiểu nam hài hét lên ở trong đám người xuyên Việt. Tuy là đoàn người rất dày, người bình thường chen đều chen không vào, nhưng là hai tiểu hài tử đông khoan một cái, tây khoan một cái dường như một cái chợt không phải lưu tay cá trạch giống nhau. Ở trong đám người lấn tới lấn lui, quay lại tự do, trên trán liền một giọt mồ hôi cũng không có. Mau nhìn, người kia thật là lạ a hát. Mang một cái trơn giống như bóng đèn giống nhau đầu lớn, Krillin lôi kéo lá cây đầu Son Goku. Chỉ vào gần người chỗ một người, đó là một cái mang hầu như muốn che khuất nửa mặt đại kính dâm cùng đại khẩu trang nam tử. Lúc này nam tử này cũng đang nhìn về phía Son Goku cùng Krillin. Trên mặt dường như lộ ra mỉm cười. Đây chính là Long Châu thiên mệnh chi tử Son Goku cùng Krillin sao? Son Gouben kính dâm phía sau con mắt cũng đang đánh giá hai tiểu hài tử. Hai cái tiểu thí hài đều người mặc Son Gouben ở trên TV đã gặp màu vỏ quýt, võ đạo phục. Hơn nữa trước ngực trên lưng đều thêu có một to bằng cái bát phồn thể chữ Hán, Quy. Ngoại trừ Quy tiên nhân hai người đệ tử, không có khả năng có người khác sẽ có ăn mặc như vậy. Mà Krillin vóc người cùng chiêu chư không sai biệt lắm, cũng là một người đầu trọc. Bất quá Krillin đầu so với chiêu chư càng lớn, nhất là cái trán rất cao. Bất quá xem toàn thể đứng lên so với trên TV càng thêm chọc người yêu thích. Như không phải trong mắt hắn thỉnh thoảng hiện lên một tia giảo hoạt. Làm cho không người nào có thể coi hắn là thành không hiểu chuyện tiểu thí hài. Tuyệt đối sẽ càng để cho người thích. Còn như Son Goku mặc dù có một lùm tùng phóng lên cao hắc phát. Để hắn cùng với trẻ nít khác so với có vẻ một loại khác thường. Nhưng là bức kia thiên chân khả ái tính trẻ con dáng dấp. Tuyệt đối có thể để cho hết thầy các thiếu nữ mẫu tính quá độ. Goku chiến lực lúc này có ít nhất 48, mà Krillin có 32. Son Gouben chỉ là hơi chút xem một chút quan sát, liền phát hiện hai cái tiểu thí hài quả nhiên lợi hại. Ở trong đám người căn bản vô dụng một tia lực, nhưng là miễn là khẽ động. Chu vi cản đường bất kể là cự sơn lớn như vậy hán, vẫn là kẻ cơ bắp bị hai người cọ đến phía sau, cũng như không thụ lực cọ một dạng hướng trái phải hai bên rời. Chí ít 32 chiến lực, hoàn toàn chính là ngạo thị quần hùng. Son Gouben rất là cảm khái, địa cầu võ đạo gia cao cấp nhất tầng thứ chiến lực phổ biến là 8 điểm. Đến rồi, tám điểm chính là nhất phương vị vua có tài trí mưu lược kiệt xuất. Có thể xây dựng võ quán, trở thành cấp bậc tông sư tồn tại. Ở cách đấu cùng quyền anh chàng là có thể cầm quyền vương cùng cách đấu vương đai lưng vàng. Son Goku cùng Krillin chiến lược đạt được 48 cùng 32. Hoàn toàn chính là khác một cái tầng thứ. Lúc này đây võ đạo đại hội những võ giả kia như thế nào cùng bọn họ chống đỡ được. Thật đúng là vậy. Son Goku phát sinh tiểu hài tử giống nhau thanh âm dễ nghe nhìn Son Gouban. Các ngươi khỏe, tiểu bằng hữu. Son Gouban hướng Krillin, Son Goku cười cười. Son Goku cùng Krillin sửng sốt. Bọn họ tới đây võ đạo đại hội vùng 2 ngày. Vẫn là lần đầu tiên gặp phải đại nhân chủ động cùng bọn họ nói chào hỏi. Đều có chút không biết đáp lại ra sao. Gặp các ngươi dáng dấp là đang tìm người. Có muốn hay không ta hỗ trợ? Son Gouban nói rằng, ếch, Krillin lần nữa sửng sốt một chút. Son Goku đã dùng ngây thơ hài đồng giọng nói mở miệng. Đúng nha, chúng ta đang tìm Bulma. Đại ca ca, ngươi biết Bulma ở nơi nào không? A hát, được rồi, ngươi không biết Bulma, chào tạm biệt. Nói xong xoay người liền muốn rời đi. Chờ một chút, các ngươi muốn tìm người. Như vậy tìm là rất khó. Son Gouban nói rằng, vậy ngươi có biện pháp gì tốt? Krillin ông thanh mở miệng, đứng cao nhìn xa. Chỉ cần các ngươi đứng ở đại nhân trên đầu không phải có thể chứng kiến cực kỳ xa địa phương sao? Đến lúc đó quản ngươi là bố mã, vẫn là hàng mã mộc mã đều có thể tìm tới. Son Gouban cười híp mắt nhắc nhở. Son Goku cùng Krillin lập lúc hưng phấn. Đúng rồi, chúng ta làm sao không ngờ tới. Son Goku nói, liền hướng Son Gouban nói tiếng cảm ơn. Sau đó bắt lại Son Gouban quần, dường như liền muốn leo lên. Ta vóc dáng ải, Son Gouban liền kéo ở hắn. Các ngươi muốn đứng liền chọn một vóc dáng cao đứng, như vậy mới chỉ có càng hữu hiệu. Nói ánh mắt đảo qua chu vi, liền thấy chính mình tay trái lão nhân đầu rất cao, liền chỉ một cái này râu trắng lão nhân là hắn tốt nhất. Lão nhân này khóe miệng đều tát hai cái. Trừng Son Gouban liếc mắt. Ngươi cái này hậu sinh. Tuyệt không hiểu tôn lão kính trưởng. Lại nói. Ta cũng liền cao hơn ngươi không đến một tấc. Lão ra ra. Ngươi để ta đứng nha. Son Goku lôi kéo lão nhân ống quần. Lộ ra ngây thơ nhãn thần. Đứa bé kia giọng nói. Để Son Gouban nghe được đều nhẹ dạ. Được rồi. Được rồi, đừng lôi, lão nhân nơi nào chịu được Son Goku loại ánh mắt này cùng giọng nói. Liền chỉ một cái đầu vai, đi lên nhanh một chút a. Cảm ơn lão nhân ra. Son Goku cầm lấy lão nhân bắp đùi, hai ba lần liền leo đến trên người ông già, cũng lấy hai chân đứng ở hắn trên đầu nhìn chung quanh. Rất nhanh liền thét lên, ta phát hiện Bulma cùng Yamcha. Nói leo xuống lão thân thể người, thân thể ngắt vài cái, liền biến mất ở một cái phương hướng. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.